Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, thần kỳ vị trí chạy. Đều nói Guardiola chiến thuật phức tạp, hoàn toàn chính xác phức tạp, tỉ như cao vị bức cướp liền phi thường phức tạp, không chỉ cần có cầu thủ ra sức chạy nhanh, cần muốn các cầu thủ ở giữa có ăn ý. Càng cần hơn căn cứ tình huống lựa chọn bức cướp mục tiêu, lựa chọn chạy lộ tuyến, mà tại đây chút chiến thuật tố dưỡng bên ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là cần muốn các cầu thủ có rất mạnh lực chấp hành. Khi thấy Nasri không có đi cùng Xabi Alonso hợp lý bức cướp Mota, mà là đi đuổi theo Bes, Guardiola trong lòng liền có dự cảm bất tường. Nasri thiện tiện rời để Man City cao vị bức cướp xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. MU hai cái có La Masia huyết thống giữa trận, thông qua kinh điển truyền bóng vị trí chạy, nhẹ nhõm phá giải Man City cao vị bức cướp, đổ ra ngoài. Chiêm Tuấn mừng rỡ nói, Best tại gia tốc, Mota, Griezmann, Xabi Alonso rất rõ ràng sau lưng tình huống. Ý đồ chiến thuật phạm quy kéo ngã Mota, nhưng người Ý tại ngã xuống đất trước mũi chân đâm một cái. Bóng ra bay về phía lui về nhận bóng Griezmann, mặc dù cường tráng Campani tại sau lưng va chạm, nhưng Griezmann chịu đựng lấy lần này va chạm, trước bên trái lắc lư một chút, sau đó cấp tốc từ khác một bên hoàn thành quay người hất ra rồi Campani. Xinh đẹp qua người. Motson hô to nói, xuất sắc người nước Pháp. Griezmann tại lúc xoay người quét gặp chính tại cao tốc trở về thủ Walker. Hắn không có lựa chọn tiếp tục dẫn bóng, mà là đem bóng truyền cho đè vào phía trước nhất Closer. Closer ý đồ ngừng bóng nhưng bị sau lưng Otamendi đỉnh rồi xuống. Nguyên bản một mực theo lấy Best Nasri lập tức đổi phương hướng ý đồ đi đoạt bóng. Nhưng bị đụng thất tha thất thểu, Closer dứt khoát một nằm thân, duỗi dài chân đem bóng thọc xuống. Best, bóng ra rốt cục rơi xuống Best dưới chân. Giờ khắc này, Etihad sân bóng đột nhiên yên lặng lại. Tầm mắt mọi người đều rơi xuống Best trên người. Cái này Hoa Kiều cầu thủ tại điều chỉnh bước chân. Sút gôn, Motson lời nói mang theo nghi hoặc. Khoảng cách khung thành gần tới 30 mét, đây không phải tốt lựa chọn, nhưng nhìn thấy Best có sút gôn ý đồ, Nasri phản xạ có điều kiện nhào tới, cũng nhảy rồi bắt đầu. Best nhẹ nhàng linh hoạt chụp bóng thoát khỏi, sau đó lội bóng đi lên phía trước, Closer cấp tốc từ dưới đất bò dậy đến xéo xuống cắm vào cấm khu phía bên phải. Otamendi như bóng với hình. Griezmann ở bên trái cao tốc bắn vọt, nhưng Walker cắm ở nội tuyến. Xabi Alonso cùng Campani đều trở về truy, thẳng truyền nghiêng cắm. Chiêm Tuấn cấp tốc phán đoán, Best đưa ra thẳng truyền. Closer là có cơ hội cầm tới nửa đơn đao bóng, nhưng Otamendi cũng có cơ hội phá hư. Best phi thường rõ ràng chính mình không có cơ hội đem bóng đưa vào cấm khu. Không nói phía trước có Fernando Luis Rosa, đằng sau dòng ca còn tải về truy. Best lội bóng thời điểm tận lực hướng phải lệch điểm tướng đuổi theo tới Xabi Alonso ngăn ở phía sau. Sau đó nâng lên chân phải, cẩn thận sút gôn, về truy Campani cao giọng nhắc nhở Bravo. Cái này Hoa Kiều cầu thủ thường xuyên tại vị trí này cứ lòng phá cửa. Sút gôn, chụp bóng. Không không phải chụp bóng, là truyền bóng, Thomas Müller, đâm bắn, cái này bóng vào rồi. Chiêm Tuấn hô to nói, Campani chùi bóng không có đụng phải bóng ra. Best kiến tạo Thomas Müller tại penalty điểm dùng một cước đâm bắn công phá rồi Bravo bảo vệ. Khung thành, phi thường ngoài ý muốn. Hiệp 1 25 phút, MU thứ một lần thành công phản kích. Lần thứ nhất sút gôn, Thomas Müller liền mở tỷ số, MU sân khách 1-0 dẫn trước Man City. Müller làm sao lại xuất hiện ở nơi đó? Trương Lục nói thầm rồi âm thanh. cái này vị trí chạy rất thần kỳ. Bess cười lấy đem Thomas Wheeler kéo đến. Nhị Oa hưng phấn hất ra Bess tay phóng tới bên sân. Bess lờ đánh cười cười. Vị này, không gian người chế tạo, mặc dù không thể tại Allianz Arena nở rộ, nhưng lại dựa vào sự giúp đỡ của chính mình, tại MU chứng minh rồi giá trị. Xabi Alonso có chút ủ rũ đứng tại lớn cấm khu bên ngoài, nhìn lấy còn nằm dưới đất Campani cùng Thomas Wheeler, không thể không thừa nhận, Bess cước này chuyền bóng rất làm người ta giật mình. Nhưng càng làm cho người ta giật mình là cái kia tê cán đồng dạng người Đức vị trí chạy. Bess rơi xuống chân phải nhìn như là chụp bóng, nhưng thực tế dùng sức không nhỏ. Bóng ra bị xéo xuống truyền vào cấm khu. Penalty điểm phụ cận xuất hiện một cái trục bánh xe biến tốc. Otamendi bị Klose kéo đến cấm khu phía bên phải. Walker bị Griezmann hấp dẫn. Campani chính tại về truy ý đồ bổ khuyết chỗ trống, nhưng Bess chuyền bóng trước một bước đưa ra. Ngay tại Bess chuyền bóng khoảnh khắc, Thomas Wheeler đột nhiên từ Klose sau lưng phía bên phải trong cắt tiến đến. Ngay tại Otamendi bên người xéo xuống cắm vào cấm khu, Morrison ngửa đầu nhìn về phía màn hình lớn. Chuyền bóng lộ tuyến trên cơ bản cùng Thomas Wheeler chạy lộ tuyến nhất trí. Cái sau gia tốc vượt qua Fernando Luis Rosa sau đuổi kịp bóng ra. Đoạt tại Campani trước đó ngã xuống đất đâm bắn. Vội vàng không kịp chuẩn bị Bravo không có thể làm ra dập tắt lửa động tác. Bóng ra vậy xảo trá đụng trụ vào lưới. Cái này chiếu lại rất dài. Morrison lời bình nói. Bess cùng Mota, Griezmann, Klose liên tục chuyền bóng. Thomas Wheeler một mực xuôi theo phải đường biên trước cắm. Kolarov liền ở bên cạnh hắn. Nhưng ở Bess chụp qua Nasri về sau, Wheeler đột nhiên trong cắt tiến đến. Klose nghiêng cắm cấm khu phía bên phải thời điểm. Wheeler bắt đầu gia tăng tốc độ. Hai cái người giao nhau vị trí chạy. Bess chuyền bóng vậy hợp thời đưa đến Wheeler phía trước. Đặc sắc vị trí chạy. Kolarov còn đứng ở phải đường. Thomas Wheeler, Bayern Munich trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân, nhưng một mực không thể đánh lên chủ lực. Liên tục mấy cái trận đấu mùa giải bên ngoài thuê, nhưng ngoại trừ tại Leverkusen đều không cái gì biểu hiện xuất sắc. Năm nay mùa hè 580 vạn euro chuyển nhượng MU. Morrison khen nói, Pochettino làm rồi bút tốt mua bán. Hắn dẫn vào Griezmann cùng Wheeler đều phi thường xuất sắc. Ếch, Pochettino nghe nói như thế hẳn là đỏ mặt. Nhị Oa hưng phấn xông về bên sân khách fan hâm mộ. Không có chút nào siêu sao khí chất chúc mừng động tác cũng có thể để fan hâm mộ bóng đá vì hắn. Gieo hò, mà Bess cấp tốc chạy hướng về phía bên sân. Pochettino tại ngắn ngủi chúc mừng sau lớn tiếng đem Bess kêu đến. Bess, cao vị bức cướp, nhưng là ngươi hiểu, ngày hôm qua huấn luyện qua, lúc này, Bess do dự một chút, vẫn là gật gật đầu. Mauricio, nghe ngươi, Bess chạy về trận bên trong lôi kéo các đội hữu từng cái căn dặn. Cuối cùng lôi kéo Klose thấp giọng hỏi, thể năng bên trên có vấn đề sao? Còn tốt, Klose cười nói, nếu như không chịu đựng nổi ta sẽ sớm nhắc nhở. Bess gật gật đầu quay người rời đi, đột nhiên quay đầu giơ ngón tay cái lên. Đúng rồi, vừa rồi vị trí chạy rất tuyệt, vừa rồi Klose vị trí chạy chứng minh rồi cái này đã 35 tuổi già. Tiền vệ đạt đến tại hóa cảnh vị trí chạy, hắn vị trí chạy đem Otamendi một mực kiềm chế, cho Bess chế tạo ra không gian cùng thời gian. Bess có thể sút gôn, có thể đột phá. Cũng có thể truyền bóng. Đây là viên này vào bóng cơ sở. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Man City ý đồ tiếp tục cao vị bức cướp. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện. MU phòng tuyến hướng phía trước đẩy vào 20 mét. Bắt đầu không cao lắm vị cao vị bức cướp. Cái này loại cao vị bức cướp xem như cái biến loại. nhắm chuẩn không phải Man City tiền vệ trụ cùng phòng thủ hậu phương, mà là nhắm ngay Man City giữa trận người tổ chức, Xabi Alonso cùng Nasri, đặc biệt là cái sau. Bes cùng Mota, Griezmann hung ác bức cướp để Nasri cùng dòng ca cơ hồ không có lấy bóng không gian, khiến cho Aguero, Götze không ngừng lui về tiếp ứng. Vừa mới lấy được dẫn trước MU, các cầu thủ dùng điên cuồng chạy để Man City thời gian ngắn bên trong lâm vào bị động. Dù sao Guardiola mới nhậm chức không đến nửa năm, Man City cầu thủ ở giữa rất khó đang bị cường độ cao bức cướp tình huống dưới đánh ra trôi chảy. Phối hợp, mà biết mình vừa rồi phạm sai lầm, Nasri nóng lòng biểu hiện ngược lại để cho chính mình tranh tài. Trạng thái càng phát không chịu nổi, Best tận lực biểu hiện ra ánh mắt cũng làm cho cái này tính cách quái đản ngôi sao cầu thủ lâm vào xúc động. Phút thứ 32, Best lại một lần tại Nasri trên người tìm tới rồi cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.